Ký Luyến Vân Tiêu, quyển 2 chương 5, góc truyện audio.com. Anh ơi, bánh đậu xanh của anh đây. Ừ, cảm ơn. Cố Tích Chiều bồn chồn đứng dưới nhà Phó Vãn Tình, trong lòng có chút do dự. Lần đó Thích Thiếu Thương đối với cậu quá đáng như vậy, cậu bỗng nhiên cảm thấy được mình đã không hiểu rõ Thích Thiếu Thương, cũng có thể nói Thích Thiếu Thương đối với cậu không đủ bao dung. Cho dù cậu không muốn thừa nhận, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Lần đầu tiên cậu ý thức được tình cảm của bọn họ không vững vàng như cậu vẫn tưởng. Đối với Phó Vãn Tình, trong lòng cậu có nhiều cảm xúc khác nhau. Tuy rằng cậu giữ vững mối quan hệ là vì áy náy, có lẽ vì kỹ thuật của mình không tốt, lúc lái máy bay đã sốc nảy mạnh dẫn đến cái chết của chồng Phó Vãn Tình. Vậy nhưng, mỗi lần gặp Phó Vãn Tình, cái cảm giác gắn bó đó không biết là cái gì, chẳng lẽ là bởi vì cô ấy giống mẹ mình. Cố Tích Chiều lắc đầu, hai mươi mấy năm qua cậu chưa bao giờ có cảm giác như hiện tại, mâu thuẫn quá. Cố Cơ Trưởng, sao vậy? Lạc Đường à, giọng nói ôn nhu, làm cho dây thần kinh Cố Tích Chiều đang căng ra chợt giãn nhẹ đi đôi chút. Phó tiểu thư, tôi còn đang tự hỏi sao trễ rồi mà cậu còn chưa tới, thức ăn đã nguội hết rồi. Phó Vãn Tình mặc quần áo thể thao màu xám, giày màu trắng để chơi bóng, sau đầu tóc buộc đuôi ngựa. Sạch sẽ và dịu dàng như gió xuân tháng 3 vậy. À, xin lỗi, tôi không biết đường đến nhà. Ha ha, không sao, đường đến nhà tôi quanh co khúc khuỷu, nhiều người bị lạc lắm. Phó Vãn Tình vừa nói vừa bước lên phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc đã vào bên trong. Cố Tích Chiều quan sát đánh giá nhà cô, đèn treo tường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt lên cái bàn xa hoa, giữa bàn là một chai rượu nhỏ phảng phất sắc đỏ thẫm mơ hồ. Cố Tích Chiều đột nhiên nhớ đến một câu thơ, phương khí lung nhân thị tửu hương. Mùi hương làm say lòng người chính là mùi rượu thơm mát. Rượu còn chưa được mở, nhưng Cố Tích Chiều lại ngửi được hương vị lay động lòng người. Hôm nay là sinh nhật của Phó Vãn Tình, trước đó vài ngày cô đã mời cậu đến ăn tối. Cố Cơ Trưởng, mời ngồi, cậu mau nếm thử tay nghề của tôi. Phó Vãn Tình bưng ra đĩa thức ăn cuối cùng, cười cười rót rượu nho vào ly. Được, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Chia, cảm ơn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, loáng mắt cả bàn thức ăn chỉ còn lại chén đĩa không. Cố Tích Chiều chưa từng được nếm đồ ăn được nấu tại nhà, cậu và Thích Thiếu Thương cũng không có thời gian nấu, thường là ra ngoài ăn. Đang nghĩ mông lung, Phó Vãn Tình đột nhiên cười nói. Sao, sinh nhật tôi không có quà sao? Cố Tích Chiều đem hộp quà tới mở ra, bên trong là một hộp bánh đậu xanh được làm hết sức tinh xảo. Phó Vãn Tình thích thú, ồ, một tiếng, vẻ mặt giống như một bé gái tham ăn. Đáng yêu quá, cảm ơn cậu, mình cùng nhau ăn đi. Được thôi, Phó Vãn Tình trong miệng nhai bánh đậu xanh tay mân mê cái hộp. Bây giờ cái gì cũng phải đóng hộp, để trong bao là được rồi. Lúc tôi còn nhỏ thường ăn bánh đậu xanh chỉ gói trong bao, rẻ hơn mà lại ngon hơn nhiều. Ừ, lúc tôi còn bé cũng vậy. Cửa hàng này là nơi lúc bé tôi thường đi ăn bánh đậu xanh. Bây giờ đổi mới rồi. Cửa hàng bánh Tam Sao. Ây, bây giờ tôi cũng thường mua bánh ở đó. Cố Tích Chiều nhìn bộ dáng hưng phấn của cô, trong lòng cũng thấy cao hứng. Trong vô thức vươn tay lau vụn bánh trên miệng cô. Không khí trở nên khó xử. Góc truyện audio.com. Phó Vãn Tình vốn là tự nhiên hào sảng, mà lúc này mặt còn có chút đỏ lên, huống chi Cố Tích Chiều trước giờ thẹn thùng nhút nhát, thời điểm đó chỉ hận không thể chặt đứt cánh tay của mình luôn cho rồi. Cố Cơ Trưởng, cậu có muốn uống chút gì không? Phó Vãn Tình cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, đứng lên mở tủ lạnh. À, được, cho tôi nước lọc là được rồi. Hai người tiếp tục nói, nhưng rốt cuộc vẫn có chút ngượng ngùng. Ngồi một hồi, Cố Tích Chiều đứng dậy cáo từ, Phó Vãn Tình cũng không cương quyết giữ lại, đứng dậy tiễn cậu ra cửa. Hai người đi tới phòng khách, Cố Tích Chiều lúc này mới chú ý đến tấm ảnh chân dung chồng cô trên bàn thờ. Mặt mũi cương nghị, không ai nghĩ sẽ đoản mệnh như vậy. Cố Tích Chiều không khỏi khẽ thở dài, nhân sinh đúng là khó lường. Phó Vãn Tình đứng phía sau cậu, nói, đó là chồng tôi, chắc cậu đã gặp qua một lần. Đúng vậy, Phó tiểu thư, cậu xoay người lại, đối mặt với Phó Vãn Tình, người đã chết rồi, cô cũng đừng quá đau lòng. Phó Vãn Tình cười buồn, yên tâm đi Cố Cơ Trưởng, tôi là bác sĩ, sinh lão bệnh tử đối với tôi mà nói cũng bình thường thôi, tôi đã quen rồi. Ừ, Cố Tích Chiều gật đầu, gọi tôi là Cố Tích Chiều đi. Tích Chiều, cảm ơn cậu đã đến dự sinh nhật tôi. Buổi tối mùa xuân lạnh hơn bình thường, Cố Tích Chiều rảo bước trên đường, vô thức tay nắm áo kéo chặt vào người. Gió lạnh làm cậu tỉnh táo hơn một chút, nhớ tới vừa rồi ở nhà Phó Vãn Tình có chút lỗ mãng, lắc mạnh đầu, rốt cuộc là vì say rượu hay vì lý do gì khác. Cậu không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng ý nghĩ này cứ lảng vảng trong tâm trí cậu. Lúc trở lại ký túc xá thì đã khuya, cậu vốn tưởng Thích Thiếu Thương vừa bay về mệt, sớm đã ngủ rồi, nên trực tiếp quay về phòng mình. không ngờ mới vừa mở cửa, đã chứng kiến cảnh Thích Thiếu Thương dựa trên ghế xa. Lông, tivi vẫn còn mở, nhưng người thì đã ngủ thiếp đi. Cậu cười cười, vào phòng lấy chăn bông định đắp cho anh, nhưng anh lại mở mắt. Em về rồi, đi đâu mà về trễ vậy? Thích Thiếu Thương ngáp một cái, mắt lờ đờ buồn ngủ. Không đi đâu hết, chỉ gặp bạn cùng lớp một chút. Thích Thiếu Thương nằm xuống tiếp tục ngủ. Cố Tích Chiều lại đẩy vai anh. Dậy đi, dậy, dậy, lên giường ngủ. Ngày hôm sau lúc Cố Tích Chiều tỉnh dậy đã là giữa trưa. Cậu vừa mở mắt ra đã thấy Thích Thiếu Thương đang đứng dựa vào cửa sổ. Dưới ánh nắng, anh gầy đi trông thấy. Cố Tích Chiều vuốt vuốt hai mắt rên rỉ một tiếng. Thích Thiếu Thương xoay người, nghiêm túc nhìn Cố Tích Chiều. Tối hôm qua em uống rượu. Với ai? Cố Tích Chiều đẩy anh ra. Mẹ nó, anh phiền quá, tôi uống rượu một chút cũng phải báo cáo với anh hả? Thích Thiếu Thương mở to hai mắt ngạc nhiên, đè cậu xuống giường. Ai, chữ, tôi, ở đâu ra vậy? Tiểu tử này càng lúc càng lợi hại nha. Cố Tích Chiều nhìn bộ dạng đùa giỡn của anh, cười không dứt, xong thúc vào người anh, nói. Đúng vậy, em muốn đi rửa mặt. Thích Thiếu Thương vẫn đè cậu không tha, hai người giằng co một lúc Thích Thiếu Thương vẫn nhìn vào mắt cậu. Tại sao lại muốn uống rượu? Phiền quá, tại sao? Thích Thiếu Thương cắn môi, thì thào tự hỏi. Khách Trương,